yêu không phải lúc, chương 58, tranh tranh, góc truyện audio.com. Lương Cảnh Hành nghe thấy sau lưng có động tĩnh, giật mình một cái, vươn tay bật đèn, ngọn đèn vàng nhạt chiếu xuống. Khương Từ co chân, trên mặt là một lớp mồ hôi mỏng. Sao vậy, chân, chuột rút, Lương Cảnh Hành vội vàng ngồi dậy, giữ lấy chân cô, duỗi thẳng đầu gối, lòng bàn chân hướng lên Khương Từ rên lên. Cắn răng kiên trì một hồi, cuối cùng cũng giảm bớt, Lương Cảnh Hành mang khăn nóng tới, lau mồ hôi cho cô, sau đó theo kinh mạch mà từ từ mát xa cho cô. Sớm đã nói em đừng tham gia buổi triển lãm đó, Khương Từ cười nói, em cũng phải kiếm tiền mà, Lương Cảnh Hành hừ nhẹ một tiếng, Khương Từ cười nhẹ nhàng, em còn nợ anh 305 vạn, nếu không nhanh, đời này không trả được rồi. Tốt nhất là không trả được. Khương Từ nghiêng đầu nhìn anh. Ngón tay Lương Cảnh Hành chậm chạp có lực. Vuốt ve bắp chân của cô. Đời sau chờ tiếp. Một lát sau, Khương Từ giật giật chân. Ổn rồi, anh mau ngủ đi. Ngày mai còn phải đi làm. Lương Cảnh Hành ừ một tiếng. Bỏ khăn lông vào phòng tắm. Rửa tay, trở về phòng ngủ nằm xuống. Tắt đèn rồi hả? Ừ, cũng không phải hoàn toàn tối đen. Cửa sổ mở hé, gió thổi bay một góc rèm cửa, mơ hồ nhìn thấy bóng cây lắc lư thấy bên ngoài. Khương Từ nằm một lát, nhẹ nhàng gọi, Lương Cảnh Hành, ừ, anh không ngủ à, không ngủ được. Khương Từ nhích lại gần anh, vậy em cùng anh nói chuyện một chút. Lương Cảnh Hành lật người, ôm cô vào trong ngực. Khương Từ mang thai 4 tháng rưỡi, béo lên một vòng, khí sắc ngược lại khỏe mạnh hồng nhuận hơn ngày trước. Trước kia cô cao 1m60, khó khăn lắm mới được 90, tương đương 45kg, lúc ôm chỉ cảm thấy gầy trơ xương. Cuối tháng 9, thừa dịp thời tiết chuyển lạnh, nghỉ lễ Quốc Khánh, hai người trở về Tô Châu một chuyến, ông cụ Lương đã sớm bày xong trận chiến nghiêm chỉnh mà đợi. Nhưng lập trường của toàn bộ người trong nhà lại hoàn toàn ngược lại với ông. Thêm việc Lương Cảnh Hành độc lập về tài vụ. Hoàn toàn không thể nào can thiệp, tức giận náo loạn một trận, có ngày sáng sớm đi ra tản bộ, đi tới phòng bếp, nghe thấy bác gái nấu cơm thương lượng thực đơn với Lương phu nhân. Mang thai thân thể khó chịu, một lần ăn nhiều thì dễ bỏ bữa, làm chút điểm tâm không quá ngọt lại dễ dàng tiêu hóa. Thời khắc phòng bị, còn nữa, A Từ không thích ăn hành gừng tỏi, nhất là gừng, ngửi thấy mùi này sẽ nôn ngén. Sau này nấu ăn, mấy thứ này đừng bỏ vào. Bác gái nhất nhất đồng ý, cười nói. Lần trước phiền toái như vậy, vẫn lúc phu nhân mang thai thiếu gia. Lương phu nhân cười nhạt, khi đó ta còn có người nhà mẹ đẻ. A Từ lại lẻ loi hiu quạnh như vậy. Đã mang thai đến nhà chồng làm khách, trong nhà lại có ôn thần cả ngày nghiêm mặt. Hừ một tiếng, dạo bước bước đi, mấy ngày Khương Từ ở nhà họ Lương. Lương Đằng Phong thời thời khắc khắc âm thầm quan sát cô. Tiểu cô nương 22 tuổi, lúc nghiêm chỉnh cùng người lui tới, người lại lời nói việc làm thỏa đáng, nghĩ đến gia giáo cũng không kém. Ông vốn cho là một cô gái còn trẻ như vậy, tìm lại tìm một người đàn ông thành công trong sự nghiệp lớn hơn mình một giáp lại. Thế nào cũng lẳng lơ không ra thể thống gì, nhưng sau khi thấy mặt, phát hiện không phải như vậy. Cô đối với các vấn đề của ông ứng đáp trôi chảy. Không kiêu ngạo không tự ti, nói đến sự nghiệp của mình chậm rãi mà nói. Rất có kiến giải, chỗ ông canh cánh trong lòng tự nhiên là ở gia thế của Khương Từ. Cha phạm tội kinh tế, bối cảnh còn không rõ ràng, làm nhục gia phong nhà họ Lương. Ông cùng hai đứa bé giằng co hơn nửa đời người. Hiện giờ có chút cảm giác thê lương hai đứa bé để di truyền bản tính quật khu ông hiếu thắng của ông. Thậm chí sóng sau đè sóng trước. Hai năm qua, ông đã hết sức bù đắp những ngăn cách do trước kia bà thủ mà tạo thành. Thật vất vả mới có chút hiệu quả. Nếu lại chặn Khương Từ ngoài cửa, e rằng quan hệ với Lương Cảnh Hành thật sự hết cách xoay chuyển nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Người cũng đã xuống mồ được một nửa rồi, tội gì còn để ý đến hư danh ốc sên nữa. Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh kết thúc, chú ốc khi Lương Cảnh Hành và Khương Từ về, ông gọi Lương Cảnh Hành vào thư phòng, cũng không nói gì nhiều. chỉ đơn giản dặn dò mấy câu. Mặc dù hôm nay con không ở Tô Châu, nhưng vẫn đại diện cho nhà họ Lương. Hôn lễ chắc chắn phải làm, mà còn phải tổ chức lớn. Cô Khương mang thai thân thể bất tiện, trước đi đăng ký kết hôn. Hôn lễ thì có thể để sau. Lương Cảnh Hành trầm mặc chốc lát. Cha, mặc kệ cái thai này là nam hay là nữ, con đều sẽ không ép buộc A Từ mang thai lần thứ hai. Lương Đằng Phong trừng mắt nhìn anh, ta nói nhất định phải sinh con trai sao? Năm xưa Lương Đằng Phong chấp niệm khá sâu, chịu ảnh hưởng tư tưởng trong nhà phải có người nối dõi tông đường Đằng Phong. Thế nào cũng phải có một người con trai, vì thế tình cảm giữa ông và Lương phu nhân sinh ra vết nứt hoặc là nói. Vết nứt này vẫn chưa bao giờ được lấp đầy, lúc Lương phu nhân sinh Lương Cảnh Hành thì bị khó sinh. Để lại mầm bệnh, vì thế, Lương Đằng Phong cũng thường xuyên cảm thấy hối hận. Khương Tử duỗi ngón tay miểu tả hình dáng logo mày của Lương Cảnh Hành. Anh muốn con trai hay con gái? Con gái, Lương Cảnh Hành không chút do dự. Khương Tử cười hỏi, tại sao, sinh con trai, lại như Trần Giác Phi vậy? Suốt ngày ầm ĩ, Khương Tử vui, không mang theo chiếm tiện nghi của Trần Giác Phi như vậy. Lương Cảnh Hành bắt được ngón tay của cô. Em thì sao, em à, Khương Tử suy nghĩ một chút, nghẹn cười, con trai đi, nếu sinh con gái, lại không có mắt giống như em, bị lão nam nhân chiếm tiện nghi, anh nhất định sẽ đi liều mạng với người ta. Lương Cảnh Hành nhíu mày, muốn phản bác đôi câu, lại phát hiện cô nói cũng thật có đạo lý. Yên lặng một lát, Khương Tử nói, nếu như ba em còn tại thế, khẳng định cũng sẽ tìm anh liều mạng. Anh không biết đâu, ông ấy quản nghiêm lắm. Lúc em học sơ chung, nếu ông ấy bắt gặp nam sinh nào đến gần em, quay đầu lại là có thể tra rõ ràng lại lịch của tên nam sinh đó. Yên lặng mấy giây, Lương Cảnh Hành hỏi, vậy lúc sơ chung em có nói chuyện yêu đương với ai không? Không có, trung học thì sao? Khương Từ do dự một cái chớp mắt, cũng không có. Lương Cảnh Hành nhếch miệng, vậy chẳng phải anh chiếm được tiện nghi lớn hay sao y? Giờ anh mới biết, Khương Từ ngẩng đầu, tất cả lần đầu tiên, đều cho anh, cô chợt cảm thấy mặt hơi nóng. Ho nhẹ một tiếng, lật người, anh mau ngủ đi, vừa dứt lời, một cái tay từ phía sau ôm lấy eo cô, hơi thở ấm áp ghé sát vào tai của cô, giọng nói trầm thấp tràn đầy ý vị kêu một tiếng, A Từ, lỗ tai Khương Từ nóng rực. Bàn tay không tốn chút sức nào dò vào bên trong áo. Sau khi vuốt ve một hồi, bị Khương Từ bắt được. Đừng, em hơi sợ, anh sẽ có chừng mực. Mặt Khương Từ nóng hơn. Buông lỏng tay, biết anh chỉ sợ đã sớm nín hỏng. Vật cứng chìa vào cô. Sưng nóng lên, bàn tay Lương Cảnh Hành dán lên làn da bóng loáng của cô vuốt ve một hồi. Thở dốc một hơi, rút ra, lật người, anh đi tắm. Khương Từ bắt lấy cánh tay anh lại, tiếng như muỗi kêu, em, để em giúp anh, trong bóng tối, hô hấp giao hòa, bàn tay nhỏ mà mềm mại, dọc theo đường cong bụng dò thám đi xuống, nắm lấy, trong nháy mắt đó, anh khó có thể kiềm nén thở dốc một hơi, động tác chậm chạp không kết cấu, ngược lại làm anh cảm thấy càng thêm khó chịu, nhưng lại không muốn cô dừng lại, dẫn đường, dụ dỗ. Hơi thở nóng bỏng của Lương Cảnh Hành phun lên chóp mũi của cô. Giọng nói trầm thấp khàn khàn. Cứ như vậy, nhanh một chút, chốc lát, cô cảm giác bàn tay ướt đẫm. Yên lặng một lát, Lương Cảnh Hành lật người rút ra tờ trương khăn giấy từ một bên trên tủ. Cẩn thận lau tay giáp cô. Chợt nghe thấy cô nhỏ giọng nói câu gì đó. Cái gì, giọng nói Khương Từ rất thấp. Em nói, đây cũng là lần đầu tiên. Trong lồng ngực Lương Cảnh Hành nhất thời xông ra vô hạn cảm xúc. Vươn tay, dùng sức ôm cô, Khương Từ đếm tiếng tim đập của anh. Mấy năm em không ở đây. Anh cũng sẽ tự mình như vậy sao? Lương Cảnh Hành khẽ cười một tiếng. Cố ý đùa cô, có người giúp anh, ai giúp anh, sao? Muốn biết, nói một chút xem, dù thế nào cũng sẽ không phải là người viết thư tình cho anh. Hoặc là nữ sinh xin chụp hình với anh. Vậy được rồi, cho em xem, anh có hình của cô ấy. Nói xong, vươn tay lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh. mở photo album ra, lật mấy cái, đưa cho Khương Tử. Khương Tử vừa nhìn, tiểu lễ phục màu trắng, hơi ngước đầu, là mình lúc 15 tuổi. Chú Lương, chú thật quá biến thái rồi, nhỏ như vậy cũng xuống tay được. Khương Tử hừ nhẹ một tiếng, từ trên giường ngồi dậy. Không được, em cũng phải chụp, nếu không sẽ không công bằng. Nói xong muốn bật đèn, lại bị Lương Cảnh Hành ngăn lại. Không cần chụp, em cần, chỉ cần gọi thì anh sẽ đến. Giọng nói mang theo ý cười, một chút lỗ mãng, mặt Khương Tử nóng lên. Ai cần chứ, Lương Cảnh Hành cười một tiếng, đưa tay lôi cô về giường. Mau ngủ đi, trong bóng tối, cẩn thận ôm chặt cô từ phía sau lưng. Kết chương.